Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, chương 494, ngươi là chăm xem không chán. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, nhìn Tần Hồng Ngọc hết sức nghiêm túc dáng vẻ đọc sách. Lưu Kiệt thật sự là có chút không đành lòng quấy nhiễu nàng. Lặng yên không tiếng động đi vào phòng làm việc chính giữa. Cứ như vậy nhìn chăm chú Tần Hồng Ngọc. Hồi lâu sau đó, Tần Hồng Ngọc để sách xuống bàn, dự định đứng lên duỗi người một cái. Lúc này mới phát hiện đứng ở trước bàn làm việc Lưu Kiệt. Không khỏi sợ hết hồn. Bất quá lập tức, Tần Hồng Ngọc trên mặt lại lộ ra vẻ vui mừng. Ngươi vào lúc nào? Lưu Kiệt cười hắc hắc. Đặt mông ngồi ở phòng làm việc trên ghế salon. Ta đi vào đều có 10 phút. Xem ngươi đang đọc sách. Liền không có quấy rầy ngươi. Vẫn luôn đang nhìn ngươi đây. Tần Hồng Ngọc ngồi tới đây. Ở công ty vẫn luôn là nữ cường nhân hình tượng nàng. Giờ phút này giống như một cái cô bé như nhau. Rúc vào Lưu Kiệt trong ngực. Dùng giọng nũng nịu hỏi. Xem ta cái gì? Lưu Kiệt đưa tay từ phía sau ngăn cản Tần Hồng Ngọc eo nhỏ nhắn. Khẽ mỉm cười, đương nhiên là xem ngươi đẹp mắt à. Chăm xem không chán, đừng nói xem 10 phút, chính là để cho ta xem 10 giờ. Ánh mắt ta cũng sẽ không nháy mắt một chút. Tần Hồng Ngọc le lưỡi một cái. Ghét, chợt, Tần Hồng Ngọc lại nói. Bất quá, ngươi bây giờ thực lực. Tựa hồ thật sự là đạt tới sâu không lường được tình cảnh à. Ta bây giờ mỗi ngày cũng sẽ hoa một ít thời gian tu luyện. Đã đạt đến cấp 5. Ngươi đi tới, ta lại một chút cũng không cảm giác được. Ngươi đạt tới đẳng cấp gì? Lưu Kiệt cười ha ha một tiếng. Ta bây giờ là cấp 8 đỉnh cấp. Nhắc tới, ngươi người đàn ông cũng coi là trên cái thế giới này. Thiên tư ưu tú nhất một trong mấy người. Thiết, cũng biết được nước, một phen liếc mắt đưa tình sau đó. Hai người cũng trầm mặc lại. Lưu Kiệt thanh âm bình tĩnh lại. Gần đây như thế nào? Tần Hồng Ngọc dùng giống vậy thanh âm bình tĩnh trả lời. Chúng ta gần đây đều rất tốt. Mỗi ngày xử lý chuyện của công ty. Hơn nữa nghĩ đến đây là ngươi sản nghiệp. Chúng ta làm việc cũng sẽ không cảm thấy khô khan nhàm chán cái gì. Buổi tối đi ngay và ba mụ cùng nhau ăn cơm. Bọn họ nhị lão hiện ở tình trạng thân thể vậy rất tốt. Lưu Kiệt cười ha ha một tiếng. Ua, các người ba người bây giờ cũng đổi lời nói sao? Tần Hồng Ngọc liếc Lưu Kiệt một mắt. Đổi lời nói thế nào? Ngươi người không có lương tâm. Lúc nào cầm chúng ta hôn lễ làm? Ta liền đồ cưới đều chuẩn bị xong. Lưu Kiệt ánh mắt phiêu hốt nói. Hôn lễ mà, gấp cái gì? Hì hì, bây giờ thế cục vẫn chưa ổn định. Ta bảo đảm, chờ quỷ dị quốc sự việc giải quyết. Nhất định cầm chúng ta cả đời việc lớn làm. Ừ. Tần Hồng Ngọc không có nói gì nhiều. Nàng biết Lưu Kiệt có mình chí hướng. Vì Lưu Kiệt, nàng nguyện ý chờ đợi ngày hôm đó đến. Ngươi lần trước đến cả nước các nơi chạy một chuyến, cầm những cái kia ác ý đối phó thế lực của chúng ta thu thập một lần. Bây giờ chúng ta phát triển rất tốt, không người nào dám lại tới quấy rối việc buôn bán của chúng ta. Mà từ toàn năng thi đấu lần đầu tiên Hắc Sông giáng thế thời điểm bắt đầu, thị trường nhất thời gian bành trướng, người tiêu thụ nhiều mua các loại các dạng đồ. Công ty chúng ta sản phẩm, tự nhiên vậy thừa cơ hội này bán nhiều liền một đám. Bây giờ, công ty thể tính đã tăng lên tới một cái cảnh giới mới. Lưu Kiệt nghe xong hài lòng gật đầu một cái, mua sắm nhiều thời điểm, không có loạn nói giá chứ. Dĩ nhiên không có, chúng ta tự nhiên không biết làm cái loại đó lòng dạ hiểm độc sự việc. Mua sắm nhiều thời điểm. Chúng ta chẳng những không có nói giá, còn thích hợp tiến hành một ít xuống giá, giành được tốt vô cùng thị trường tiếng đồn, sản phẩm tiêu thụ sự việc. Lưu Kiệt cảm thấy đại khái hiểu một chút là được rồi. Dẫu sao công ty Ngọc Kiệt ở trong tay hắn, ngày thường làm một ít tốt sản phẩm, dùng lương tâm giá cả bán một bán, ở Hoa Hạ vô luận như thế nào cũng là lật không được xe. Huống chi công ty Ngọc Kiệt bây giờ cũng ở đây tích cực khai thác thị trường hải ngoại. Cộng thêm có quốc tế năng lực người liên minh tồn tại. Bây giờ tất cả nước giữa mua bán thành lũy đều bị đả thông. Công ty Ngọc Kiệt ở hải ngoại vậy đang nhanh chóng quật khởi. So sánh với sản phẩm tiêu thụ, Lưu Kiệt hơn nữa quan tâm là ngoài ra hai cái hạng mục. Đó chính là linh năng khoa học kỹ thuật nghiên cứu và cao cấp linh năng vũ khí nghiên cứu. Linh năng khoa học kỹ thuật nghiên cứu so chúng ta tưởng tượng muốn khó khăn. Ném vào nhiều tiền vốn đi vào, trước mắt cũng chỉ làm được một ít tiêu xài tính sản phẩm. Rất khó làm ra bước thời đại đồ. Làm phương diện này nghiên cứu, không phải nói có tiền bạc đưa vào liền có thể, càng cần hơn người. Linh năng vũ khí nghiên cứu vẫn luôn là do Mộng Hồn công nghiệp phụ trách. Phương diện này tình huống ngươi hẳn so ta càng hiểu rõ một chút. Lưu Kiệt gật đầu một cái. Đối với Mộng Hồn công nghiệp trình độ, hắn là trong lòng hiểu rõ. Dẫu sao Tử Sâu Xí Dần ba chui phi kiếm ngay tại hắn trên mình. Linh khí cấp 7 cũng coi là đắt tiền linh khí. Mộng Hồn công nghiệp chế tạo công nghệ có thể nói là rất cường đại. Bây giờ, Mộng Hồn công nghiệp sản xuất tuyến đã có thể hoàn thành đối với linh khí cấp 7 sản xuất nhiều. Chẳng qua là linh khí cấp 7 yêu cầu nguyên vật liệu đều là rất khan hiếm. Không bột đố gột nên hồ. Bất quá, nguyên vật liệu phương diện này không phải vấn đề lớn. Chỉ cần cho Mộng Hồn công nghiệp càng nhiều hơn thời gian, khẳng định có thể giải quyết. Hơn nữa, Tần Hồng Ngọc nói cho Lưu Kiệt, Mộng Hồn công nghiệp bây giờ cũng ở đây thử nghiệm đi chế tạo cấp 8 khái niệm sản phẩm. Đang nghiên cứu chính giữa, một khi hoàn thành nghiên cứu, vậy đối với tại Mộng Hồn công nghiệp kỹ nghệ mà nói, lại là một lần cực lớn đột phá. Trước mắt, dõi mắt toàn bộ trái đất, công ty Ngọc Kiệt trình độ là làm người ta sinh sợ. Sản xuất nhiều linh khí cấp 7, toàn bộ trái đất độc này một nhà, Mộng Hồn tộc đã từng là vinh quang rốt cuộc có lại xuất hiện nhân gian dấu hiệu. Cái này nhất định là một cái vĩ đại tộc quần. Phải, trước mắt chúng ta thiếu sót, chính là sản xuất nhiều linh khí cấp 7 nguyên vật liệu. Cùng với linh năng khoa học kỹ thuật nghiên cứu gặp phải trở ngại, ta sẽ từng cái nghĩ biện pháp giải quyết. Vừa nói, Lưu Kiệt đứng lên, công ty tình huống hắn đều đã liền như lòng bàn tay. Vậy liền yên lòng, nói, Tiểu Tuyết và Nguyệt Anh bây giờ ở đâu cái ngành đi làm? Đem các nàng kêu thêm cùng nhau về nhà ăn cơm đi. Thăm hỏi một chút ba mẹ ta, Tần Hồng Ngọc đi theo thân, kéo Lưu Kiệt cánh tay. Tiểu Tuyết bây giờ phụ trách tài vật của công ty. Nàng ở phương diện này rất có thiên phú, đối với số liệu đặc biệt nhạy cảm, công ty vốn lưu động động đều là do nàng tới phụ trách. Nguyệt Anh muội muội hiện từ đi công ty công tác, ở nhà bế quan tu luyện, nàng đối với trên phương diện làm ăn sự việc không có hứng thú. Nhưng là phương diện tu luyện cũng rất có thiên phú, nàng bây giờ thực lực có thể mạnh, hai người sóng vai đi ra phòng làm việc. Dẫn được trong công ty thành viên, cũng ném tới chúc phúc ánh mắt. Ở bọn họ trong mắt, Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc nhất định chính là thần tiên quyến lữ. Một cái là mọi người đều biết thiên tài siêu cấp, một cái là công ty trên mặt nổi cao nhất người quản lý. Hết sức xứng đôi, Tần Hồng Ngọc đánh cho điện thoại cho Lâm Tuyết. Ba người ở công ty dưới lầu gặp mặt, và Lâm Tuyết gặp mặt, tự nhiên lại là không thiếu được dừng lại liếc mắt đưa tình. Lâm Tuyết và Tần Hồng Ngọc hai người một người kéo Lưu Kiệt một cánh tay. Hai người bọn họ bây giờ chung đụng đặc biệt hòa thuận. Đã không có gì tranh đoạt tình nhân ý. Ba người trước khi bầu không khí rất ngọt ngào. Chúng ta làm sao trở về? Lái xe sao? Lưu Kiệt vỗ ngực một cái. Có ta ở đây, mở cái gì xe?